Ác ma tổng tài càng hận càng yêu. Chương 137, không bao giờ để anh ta được như ý, góc truyện audio.com. Đường Hoa Nguyệt nhướng mày, em không quan tâm vì sao anh ta làm vậy. Có thể anh ta muốn báo đáp công ơn của mình, hoặc lương tâm cắt dứt, hoặc anh ta có những âm mưu thâm độc khác, em sẽ không bao giờ để anh ta được như ý. Cô nghi ngờ quay đầu về phía Tân Dương, sao vậy anh, sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này? Anh có nghi ngờ gì à, không phải, anh chỉ muốn xác nhận xem em có tận mắt nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đẩy bố xuống hay không. Một tia sáng sắc bén bắn ra từ mắt Đường Hoa Nguyệt, nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, cô cứng ngắc trả lời, ngày hôm đó, khi em đến nơi, bố đã nằm trong vũng máu, bên cạnh chỉ có một mình Hoắc Anh Tuấn đang hoảng loạn, không phải anh ta thì còn có thể là ai khác. Tân Dương thấy cô có tâm trạng không? Tốt nên gật đầu, anh ta chỉ đành nuốt xuống những gì định nói xuống, vốn đi anh ta muốn nói bây giờ Đường Hoa Nguyệt cứ cố chấp khư khư vào cái mình cho là sự thật. Như vậy, làm Tân Dương nghĩ đến Hoắc Anh Tuấn năm đó, không phải năm đó Hoắc Anh Tuấn cũng cố chấp cho rằng Tần Trăm là người gây họ cho Hoắc Cao Lãng hay sao, bây giờ bọn họ đều giống nhau, chết không đối chứng. Tần Dương chỉ cảm thấy bản chất của hai sự việc có phần giống nhau, có thể có ẩn chứa những thông tin cần phải điều tra thêm đó. Vì vậy, mong mọi người đừng suy đoán ác ý, tôi coi ca như em gái ruột của mình nên đối với chuyện này tôi hoàn toàn tin tưởng hai người. Ellie trực tiếp giật lấy micro từ tay phóng viên, vì vậy, hãy chú ý đến trò chơi mới MOBA của Tân Á chúng tôi sẽ ra mắt vào tối nay, vinh quang vi diệu. Tại sự kiện đầu tiên tối nay, mọi người sẽ có cơ hội giao lưu với các coser nổi tiếng, tải và đăng ký ngay tại hiện trường, bạn cũng sẽ còn được tặng áo giáp phiên bản giới hạn. Hoan nghênh mọi người tới tham dự. Sự tức giận của Hoắc Anh Tuấn và sự thờ ơ của Ellie tạo thành một sự tương phản rõ rệt, sự tức giận trong mắt Hoắc Anh Tuấn như thể sắp có mưa giông bão tố đến nơi. Anh tức giận đứng bật dậy, cầm áo khoác lên, muốn đi tìm Đường Hoa Nguyệt, nhưng ngay lập tức anh chợt nhớ đến lời hai người vây quanh hắn ta, giọng nói tao nhã uyển chuyển của Đường Hoa Nguyệt vang lên nhưng đối với Hàn Nhạc lại như thể sét đánh ngang tai. Tổng giám đốc Hàn, từ lúc chia tay đến giờ anh vẫn mạnh khỏe chứ? Đường Hoa Nguyệt hơi híp mắt nhìn sự cứng đờ, run rẩy của người đàn ông, trong lòng không khỏi cười nhạo, người đàn ông cầm cần câu ngồi phía bên trái Hàn. Nhạc nghe vậy liền quay đầu lại, vừa nhìn, anh ta bị sốc bởi dáng vẻ nhã nhặn cùng vóc dáng đẹp hết chỗ chê của cả hai người này, sau đó anh ta thấy, Lưu Đình Vân. Không có phản ứng gì, nên thẳng thắn đáp, hai người đang tìm có phải tìm nhầm người rồi không? Đây là tổng giám đốc Lưu của công ty ngoại thương chúng tôi, ở đây không có ai họ Hàn cả. Vốn Hoắc Anh Tuấn tưởng rằng giao hết chuyện này cho phòng quan hệ công chúng cấp dưới thì anh sẽ sớm nhận được kết quả hài lòng, nhưng không ngờ độ hot của tin tức chỉ bị dập tắt đè xuống trong chốc lát, nhưng chẳng bao lâu sau có vẻ như một thế lực khác đã góp phần vào ngọn lửa, làm cho tin tức càng thêm sốt dẻo tăng lên thêm mấy bậc trong bảng tìm kiếm tin tức. Vì lý do này, nhóm quan hệ công chúng của GS lại không được nghỉ ngơi, dành gấp đôi thời gian, sức lực và tiền. Bạc mãi đến sáng sớm ngày hôm sau mới có thể chặn tất cả các thông cáo báo chí không tốt trên toàn bộ hệ thống mạng lưới tin tức. Trải qua một đêm kinh hãi, sáng sớm hôm sau, giá cổ phiếu của GS cuối cùng cũng ổn định trở lại. Hoắc Anh Tuấn vô cùng mệt mỏi vừa đến công ty thì bị một tin tức khác công kích làm cho thương tích đầy mình. Tin nóng, nữ thần hacker ca cùng đi du lịch với tình nhân cấp trên cả đêm không về. Nữ hacker quyến rũ và cấp trên đen tối ảnh HD ôm ấp. Bất ngờ ca mới là tình yêu đích thực của ông chủ Tân Ái cô gái nhà giàu ngoại quốc, cô thấy thế nào? Tin tức kiểu này tràn lan khắp nơi, khiến cho huyết áp của Hoắc Anh Tuấn mới sáng sớm đã tăng cao, hai mắt tối sầm lại, Hoắc Anh Tuấn nghiến răng uống một ngụm cà phê, chỉ cảm thấy cổ họng nhịn không được sắp bùng cháy rồi, đôi mắt anh đầy lạnh lùng và ngang ngược. Anh nhấp chuột vào một trong những bản tin tức trên mạng, trên trang tin tức giật gân, anh không muốn nhìn dòng chữ nhỏ dày đặc mà tập trung chú ý vào một vài bức ảnh rõ ràng là bị chụp lén. Trong bức hình thứ nhất, Tần Dương hơi cúi người đứng ở trước cửa xe, chu đáo giúp Đường Hoa Nguyệt xuống xe, hai người đứng gần nhau mỉm cười với đối phương, bầu không khí vô cùng mập mờ. Bức thứ hai, trời tối, ở trong khu nghỉ dưỡng, ở bên ngoài ban công của một căn nhà gỗ, hai người tựa lưng vào nhau vui vẻ ngắm sao. Sự oán hận trong mắt Hoắc Anh Tuấn càng lúc càng đáng sợ, nhìn xem bọn họ đang mặc cái gì, áo choàng tắm sao? Cô nam cùng gái quá chồng sao, đúng là bại hoại phong tục lễ nghĩ. Ảnh thứ ba là vào sáng nay, hai người vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngày hôm qua, bọn họ đang chọn đồ ăn trong nhà ăn, Đường Hoa Nguyệt không lấy bất cứ thứ gì, chỉ đơn giản đút tay vào túi, nhưng Tần Dương lại cầm trong tay hai đĩa thức ăn lớn, nhìn mặt anh ta đều là một vẻ tình nguyện phục vụ Đường Hoa Nguyệt. Cách chương.